Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và như thường lệ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái được viết bởi tác giả Trang Bubi. Ngay bây giờ thì Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Vậy phiền anh đặt vé giúp tôi trong ngày nay càng tốt. Tôi chờ như thế đủ rồi. Thế 10 giờ 30 phút có chuyến bay. Cô thu xếp hành lý rồi ra sân bay. Đồ của tôi nếu tiện thì cô cầm về giúp tôi, còn không sẽ có trợ lý đến lấy sau. Tôi biết rồi. Một lúc sau thì Thành gửi vé điện tử qua tin nhắn cho tôi. Tôi nhanh chóng sắp đồ của mình cho gọn gàng vào trong một chiếc vali. Thấy vali còn chỗ trống, tôi nhân tiện gấp luôn đồ của Thành cất cùng. Nhớ ngày mới bắt đầu đến đây, háo hức biết nhường nào. Vậy mà hôm nay ra về, lòng lại buồn man mác, một cảm giác rất khó tả. 5 ngày trôi qua tựa như nước chảy, mây bay, nhưng lại có những kỷ niệm rất đáng nhớ. Đến sân bay, vì thời tiết hôm nay bất chợt xấu nên chuyến bay bị delay đến 1 giờ đồng hồ. Ngồi trong phòng chờ, liên tục nhìn đồng hồ, rồi cuối cùng nhìn ra bên ngoài bầu trời xám xịt với những cơn mưa như đang trút nước. Không khí thật ảm đạm. Kể ra cũng thật giống với lòng tôi lúc này. Tôi cầm ly cà phê trên tay, nhấp môi một ngụm cho bớt nhạt nhẽo. Thế nhưng sau đó, cảm giác nhạt nhẽo chẳng hết, ngược lại cổ họng tôi còn đắng ngắt. 37 phút nữa là tới giờ lên máy bay. Chẳng hiểu sao lòng tôi cứ như đang nuôi một hy vọng nào đó. Tôi nhìn xung quanh, chờ mong một cảnh lãng mạn như trong phim ngôn tình. Nhân vật nam chính bất ngờ xuất hiện, chạy về phía tôi, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi và nói: "Tôi không an tâm để em ở đây một mình, nên tôi quay lại đón em." Thế nhưng, mặc cho tôi đang mong chờ mỏi mắt, một nửa bóng hình kia cũng chẳng thấy đâu. Hóa ra tôi đã xem nhiều phim ngôn tình đến mức ảo tưởng, suýt chút nữa thì quên mình chỉ là phụ nữ trong cuộc đời anh. Hóa ra, lòng tôi chính là đang nuôi hy vọng, mình không bị bỏ rơi. Khi tôi lên máy bay, trời đã ngớt mưa. Trời hưởng tí nắng nhẹ, lần này Thành vẫn đặt cho tôi chiếc ghế ngồi ở khoang hàng thương gia. Tiếp viên mang đến cho tôi suất ăn theo phong cách Á Âu, rất ngon, nhưng tôi chỉ uống ngụm nước trái cây. Lúc tôi vô tình chạm vào chiếc nhẫn cưới, chợt nghĩ rốt cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại đến bao giờ. Khi xuống đến sân bay, thời tiết Hà Nội nắng ráo không mưa. Tôi đang định bắt taxi về nhà thì có người đàn ông mặc bộ đồ đen đi tới chỗ tôi. Tự giới thiệu là tài xế của Thành đến đón. Trộm nghĩ cũng may, ông chồng tôi vẫn còn chút lương tâm, vẫn còn biết cho người tới đón tôi về nhà. Trên đường về tôi giả vờ hỏi: "Anh Thành bận gì hay sao mà lại bảo anh đến đón tôi?" "Cậu đang đi cùng với cô Duyên xuống Quảng Ninh nên không đón được mợ." Tôi nghe đến đây, trái tim tôi vô thức nhói lên một cái như bị kim chích. Vậy là đêm qua, hai người bay về cùng với nhau rồi bây giờ đi cùng với nhau tới Quảng Ninh. Tôi không biết là hai người đi việc riêng hay là đi công việc, nhưng cảm giác lúc này của tôi thật tệ. Về đến nhà mọi người đều hỏi tôi, Thành ở đâu? Tôi đoán có lẽ anh chưa về nhà nên nói dối anh đi công việc. Tôi về nhà trước. Sau đó tôi kéo vali lên phòng, thay đồ xong tôi mệt mỏi, leo lên giường nằm xuống rồi ngủ một mạch, đến tận 3 giờ chiều mới dậy. Gần 4 giờ tôi xuống dưới nhà tưới đám cây hoa trà. Vừa bước tới vườn tôi thấy chú Huy đang đứng tưới cây. Bàn chân tôi liền khựng lại. Thực ra từ hôm bị Thành hiểu lầm nên tôi rất ngại tiếp xúc với Huy, nhất là ở nơi không có ai như thế này. Tôi đang định xoay người tránh mặt thì Huy lên tiếng chào. "Chị định đi tưới cây sao?" Bị Huy phát hiện ra nên tôi đành tiến thêm vài bước. Tôi cười gượng đáp: "Ừ, nhưng mà chị thấy chú tưới rồi nên thôi. Hôm nay chú không phải đi làm sao?" "Hôm qua em có ca phẫu thuật cấp cứu lúc đêm nên sáng nay được nghỉ. Ở nhà chán chẳng biết làm gì lại đi tưới hoa. Nghe bảo từ ngày bà mất, đám cây hoa trà này chủ yếu cho chị chăm." "Ừ, chị cũng như chú, chán không biết làm gì nên hàng ngày chăm hoa cho đỡ chán." "Vâng, sau này anh chị có con rồi thì sẽ đỡ buồn chán hơn, lúc đấy là bận chăm con." Tôi cười nhẹ, trong lòng cũng mong sớm đến ngày đó, chứ cuộc sống như bây giờ, có ngày tôi cũng chết vì buồn chán mất. Huy lại hỏi tôi tiếp. Mấy ngày đi chơi vui không chị? Tôi mỉm cười gật đầu. Vui em à. Đà Nẵng rất đẹp, có nhiều chỗ để chơi. Có nhiều món ăn ngon nữa. Em đi lúc đó là trước khi sang Canada du học. Lúc đó bà Đà Hiu còn chưa xây xong. Bây giờ hoàn thiện chắc đẹp lắm. Đúng rồi, họ còn đang xây thêm một khu nữa. Nói chung là đúng với cái tên đường lên tiên cảnh. Thích nhất là cảm giác không khí trong lành. Không như dưới này, khói bụi nhiều quá. Đặc biệt trong trung tâm thành phố Hà Nội mình còn cực kỳ bụi bặm. Đó là lý do mà bố muốn cách xa trung tâm. Không phải chê gì quê hương mình, nhưng mà em thấy môi trường ở mình ô nhiễm hơn rất nhiều so với bên Canada. Nếu như em chọn nơi sống vì môi trường thì chắc là em chưa về đâu. Nhưng vì bố cống hiến cho quê hương nên muốn gặp một chút. Nói tới đây thì Huy quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn. Tôi không hiểu ánh mắt đó có ý gì, nhưng trong lòng bất giác nảy sinh một cảm giác vô cùng thân quen, giống như mình đã từng rất thân thuộc với ánh mắt này. À phải rồi, tôi cảm giác thân quen bởi vì năm ấy, khi người nhà của người bạn hồi nhỏ của tôi đến đón anh ấy đi, anh ấy đã từng nhìn tôi với ánh mắt kiểu như thế. Khi đó, anh ấy còn tặng cho tôi một chiếc đồng hồ cát, nói với tôi rằng sẽ có ngày chúng tôi gặp lại nhau. Vậy mà chớp mắt một cái đã hơn chục năm, cảm giác như đã trải qua một kiếp người. Trong đầu tôi bất giác, nảy lên một suy nghĩ điên rồ. Người em chồng này của tôi cũng tên Huy, lại cùng chạc tuổi người bạn năm ấy của tôi. Cũng muốn gặp lại một người. Có lẽ nào hai người là một, người muốn gặp lại là tôi. Thế nhưng giây tiếp theo, giọng Huy vang lên đã đập tan hết suy đoán của tôi. Một cậu bạn rất thân. Một cậu bạn, nghĩa là con trai. Tôi khẽ cười chính mình, bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Đúng là hai người cùng tên, cùng chạc tuổi, nhưng không có nghĩa là chung một người. Chưa nói đến khoảng cách địa vị, chắc có lẽ cách giống nhau một trời một vực. Vì trong ký ức của tôi, nhà anh ấy cũng rất nghèo, mẹ mất sớm, phải ở cùng với bà ngoại. Vả lại anh ấy bảo anh ấy không có bố, hình như bố cũng đã mất. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất chợt tiếng cái gian vang lên. Mợ Tâm ơi, cậu Thành về rồi, cậu đang kêu mợ đâu? Thành hôm nay lại về sớm hơn tôi tưởng, thế là tôi quay trở về phòng mình. Lên đến nơi tôi thấy Thành đang cởi cúc áo sơ mi, vẻ mặt mệt mỏi, dường như là muốn đi tắm. Thấy tôi, Thành quay sang nhìn. Tự nhiên trong lòng tôi cứ có cảm giác hờn dỗi, nên tôi lạnh nhạt hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì thế? Không, tôi tìm cô đâu. Bé Giang nó bảo anh hỏi tôi đâu cơ mà. Ừ, tiện mồm thì hỏi tôi. Mà hôm nay mấy giờ cô về đến nhà? Chuyến bay bị delay một tiếng, nên 1:30 tôi mới về đến nhà. Thành im lặng không nói gì nữa. Một lát sau, anh bất ngờ quay sang nhìn tôi, khóe môi mấp máy một hồi mới nói thành tiếng. Tôi xin lỗi. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, vì không nghĩ một người như anh lại nói ra được 3 từ này với tôi. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì Thành nói tiếp. Lẽ ra tôi không nên để cô lại một mình. Tôi sai, tôi xin lỗi. Lời xin lỗi này như một cục tẩy xóa hết những khó chịu trong lòng tôi. Đối với một người như anh, có lẽ để nói ra 3 từ này không phải là chuyện dễ dàng. Tôi lắp bắp nói mấy từ trái ngược lòng mình khi sáng. Tôi không sao, tôi biết anh có việc bận nên không cần xin lỗi. Thành khẽ gật đầu không nói gì nữa rồi đi tắm. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, lòng nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng lớn. Hóa ra, một lời xin lỗi đơn giản thôi nhưng lại như một loại tiên dược có tác dụng xóa đi những muộn phiền rất nhanh. Bởi sao người ta hay nói, con gái rất dễ dàng bị những lời đường mật của đàn ông dụ dỗ. Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng nhanh chóng. Thoát một cái đã đến cuối năm. Mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Ai làm việc người nấy. Cái hàng mới đầu tư một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu. Có lẽ do bận cửa hàng nên nó cũng ít để ý đến tôi hơn trước. Ở nhà, những lúc rảnh rỗi, chỉ biết tưới cây, chơi cùng với bé Sam, làm mấy việc lặt vặt. Có điều cuộc sống cứ nhàn hạ như thế mãi, cũng chán. Có những lúc cùng bé Sam, tôi lại chợt nghĩ biết bao giờ tôi với Thành mới có một đứa con chung. Có lẽ vì càng mong ngóng, lại càng sốt ruột, nên đã mấy tháng kết hôn, tôi vẫn chưa đậu thai. Mỗi lần nhìn chiếc que chỉ hiện một vạch duy nhất, tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Lại nghĩ về quá khứ kia, tại sao tôi là người đàn ông ấy chỉ một lần duy nhất đã mang thai, còn tôi và Thành sao mãi vẫn không thể có thai? Liệu có phải sau lần sảy thai kia tôi đã bị ảnh hưởng? Tôi thử vào Google để tìm hiểu thì biết được phụ nữ sảy thai một lần vẫn có 90-95% mang thai lần thứ hai một cách bình thường. Tuy nhiên, sẽ có vài phần trăm nhỏ còn lại không thể mang thai. Tự nhiên tôi rất sợ. Tôi sợ bản thân mình sẽ là một trong số phần trăm nhỏ kia. Nếu như vậy thì cuộc hôn nhân của tôi và Thành càng ngày càng mờ mịt như lớp sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ. Chút ánh sáng lè lói, tôi cố gắng thắp suốt mấy tháng qua đã nhanh chóng vụt tắt. Tối hôm đó, lâu lắm rồi mới có bữa cơm đông đủ cả nhà. Vì dạo này ai cũng bận, nên những bữa cơm gần đây không vắng mặt người này thì vắng mặt người khác. Khi mọi người ngồi hết xuống bàn ăn, bố chồng tôi liếc qua một lượt rồi hỏi. Trưa nay tôi dặn nấu bát canh chua. Tối nay không ai nấu sao? Thế Hảo nhanh nhậu đáp. Dạ có thưa ông, cháu gái của Phương đang sắp mang ra vợ. Cái Hảo vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi nói. Hôm trước cô Phương có xin em cho đứa cháu cô ấy vào làm thay cô ấy một tháng để cô ấy về quê chăm mẹ ốm. Hồi chiều cô ấy về thì đứa cháu cô ấy lên. Mẹ của Phương ốm thì em cứ cho cô ta nghỉ phép, còn bắt tội người nhà cô ấy lên làm gì chứ? Thì em cũng nói như vậy, nhưng mà cháu gái cô ấy hiện chưa tìm được việc làm nên cô ấy muốn cho cháu gái kiếm tiền thêm trong thời gian chờ đợi làm việc. Mẹ chồng tôi vừa nói xong thì cái Hằng bảo. Cái cô cháu gái mà mất tích mấy tháng nay, xong hôm vừa rồi được công an giải cứu trong cái động làm gái ở Campuchia đúng không mẹ? Tôi nghe đến đây, trái tim bất giác co rút lại. Mảnh ký ức mà tôi muốn quên đi như thác lũ trào về. Trong giây lát, tôi bàng hoàng vô cùng. Mẹ chồng tôi còn chưa kịp trả lời cái Hằng thì bất chợt một giọng nói từ phía sau vang lên. Dạ canh chua đây. Theo phản xạ tôi quay đầu lại, cả người tôi hóa đá khi thấy cái Tú. Tôi rất mong được gặp lại nó, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế. Cái Tú chính là cháu gái của cô Phương. Tôi tròn xoe mắt nhìn nó, hai tay run rẩy bấu chặt vào thành ghế, kích động đến mức suýt chút nữa thì bật ra tên nó. Mà cái Tú cũng không khác gì tôi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Cũng may nó đã để bát canh xuống bàn, không thì tôi nghĩ sẽ tuột khỏi tay. Lần gặp lại nhau này quá bất ngờ khiến chúng tôi như quên đi tất thảy mọi thứ, chỉ biết chìm đắm nhìn nhau. Cho tới khi giọng cái Hằng đầy nghi hoặc vang lên hỏi. Hai người quen nhau sao? Nếu như cái Tú nói ra tất cả thì cuộc hôn nhân này sớm kết thúc hơn tôi tưởng. Thân phận giả này bị vạch trần sớm hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn có niềm tin vào cái Tú là nó sẽ không thừa nhận. Nó nhìn tôi chằm chằm, khóe môi mấp máy một hồi, cuối cùng gật đầu đáp. Dạ vâng, có quen. Cả người tôi như chết lặng. Rồi cái Tú nghẹn ngào nói tiếp. Mấy năm trước, lúc mới xuống dưới thủ đô, tôi bị người ta móc túi mất hết sạch giấy tờ và tiền bạc. Chính mợ là người cứu tôi tại thời điểm đó, cho tôi tiền ăn, cho tôi tiền thuê nhà trọ. Cũng đã mấy năm trôi qua, bây giờ gặp lại ân nhân, tôi thực sự rất xúc động. Nói xong nó quay qua tôi hỏi. Mợ, mợ còn nhớ tôi không? Tôi nhìn cái Tú, không ngờ rằng nó lại nói dối một lý do khiến tôi trở thành người vĩ đại như thế. Tôi xúc động đến nỗi sống mũi cay xè, đáp. Tôi nhớ chứ, cô khỏe không? Tôi khỏe mợ à. Bố chồng tôi thấy như vậy vẻ mặt lại càng hài lòng khi nhìn tôi. Đúng là mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có duyên cả. Thôi được rồi, cả nhà mình dùng bữa đi. Thời gian còn nhiều cho hai đứa hàn huyên tâm sự. Sau đó cây Tú xin phép vào bếp, dọn dẹp nốt. Tôi liếc mắt, nhìn thấy bóng lưng nó, mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp nhau. Nhưng cũng rất mông lung, mơ màng, chưa dám tin việc gặp lại cái Tú lại bất ngờ như thế. Tự dưng mắt tôi đỏ lên, giọt nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt, không thể nào kìm nén mà rơi xuống. Tôi đang định đưa tay quệt đi nước mắt, đã thấy Thành kéo hộp giấy ăn về phía tôi. Tôi nhìn anh, lặng lẽ rút một tờ giấy, giả vờ lau miệng, rồi lau nước mắt. Ăn cơm xong, Thành lái xe ra ngoài. Tôi canh lúc mọi người về phòng, thì lấy lý do bảo cái Tú mang lên phòng cho mình một ly nước cam ép. Khi nó lên phòng, tôi liền khóa trái cửa. Hai đứa lúc này không thể kìm nổi, ôm nhau khóc nức nở. Khoảng thời gian bên nhau không quá dài, nhưng vì đã coi nhau như chị em nên bây giờ gặp lại xúc động khôn nguôi. Cái Tú bảo với tôi: "Thực không ngờ lại gặp cô ở đây. Mấy lần tôi dò la tin tức của cô nhưng mà không thấy. Hóa ra bây giờ cô lại làm mợ cả của Ngô gia. Tôi thực sự rất mừng cho cô Diệp à." Tôi đưa tay quệt đi nước mắt, sau đó dừng lại vài giây cho bình tĩnh, rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho Cái Tú nghe, bao gồm cả chuyện tôi thay con gái bố mẹ nuôi gả cho Thành. Cái Tú nghe xong thì kinh ngạc nói: "Vậy bây giờ cô đang sống với thân phận tên Tâm hả Diệp?" "Ừ, sao cô biết tôi tên Tâm?" "Hồi chiều lúc mới tới, có con bé tên Giang, nó hướng dẫn tôi mọi việc. Nó còn kể với tôi ở nhà này có mợ Tâm, vừa xinh đẹp lại hiền lành. Bây giờ gặp cô rồi tôi đoán chắc người đó chính là cô. Mà Diệp nè, cô có sợ một ngày thân phận bị bại lộ không?" Tôi cười khổ đáp: "Thực ra tôi cũng đã nghĩ trước đến trường hợp đó. Dù sao trên đời này làm gì có bí mật nào che giấu được mãi. Chỉ là không biết nó đến sớm hay muộn thôi. Còn giờ thì tôi chỉ biết giấu được ngày nào qua ngày đó, ít nhất đến khi công ty bố mẹ nuôi tôi vững vàng. Như vậy là xem như tôi trả ơn họ xong." "Chẳng lẽ cô không sợ họ phát hiện cô lừa dối họ, họ sẽ làm gì cô sao?" "Tôi nghĩ cùng lắm là đuổi tôi đi thôi." Cái Tú khuôn mặt buồn rầu nhìn tôi rồi thở dài một hơi. Sau đó tôi bắt đầu hỏi: "À, hôm tôi trốn khỏi, cô và Cái Thơm bị bắt lại, bọn chúng chắc hành hạ hai cô dữ lắm đúng không?" Nói tới đây, vẻ mặt Cái Tú càng buồn. "Cái Thơm hôm đó, nó tự tử ngay trong căn phòng khách sạn đó Diệp ạ. Sau đó người của bà xóm đưa nó đi đâu tôi không biết, còn tôi bị đưa về tra tấn nửa tháng trời. Lúc đó tôi còn tưởng đâu mình cũng theo Cái Thơm luôn rồi. Cũng may có một vị khách quen của tôi, hắn ta cũng dạng đại gia, bút tịch riêng tôi để tiếp hắn, cho nên bà xóm mới tạm tha cho tôi. Được một thời gian sau thì tất cả mọi người trong khu đó được công an cứu, nhưng vợ chồng bà xóm lại trốn thoát. Mặc dù đã dự đoán trước về tình hình của Cái Thơm, nhưng nghe từ miệng Cái Tú xác nhận, thần kinh tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi tôi không thể ngồi vững. Nước mắt tôi một lần nữa tuôn ra xối xả như mưa, giọng tôi lạc cả đi. Thực ra nó có ý định tự tử từ trước, bởi vậy nó đã viết sẵn cho tôi một bức thư bằng chính máu của nó. Giả như nó kiên trì thêm một chút thì bây giờ mọi thứ đã khác." Cái Tú ngạc nhiên hỏi: "Bức thư viết bằng máu sao?" Tôi đứng dậy mở tủ lấy bức thư cho Cái Tú xem. Cái Tú đọc xong, mắt nó hoang mang nhìn tôi. "Vậy là nó đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết?" "Ừ." Trong bức thư, nó có nhờ về làng nó đắp cho nó một ngôi mộ nhỏ. "Bao giờ cô về thì rủ tôi về với. Tôi và cô cùng nhau làm ước nguyện cuối cùng này cho nó, vì chúng ta là bạn." "Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ sắp xếp để thực hiện ước nguyện này cho nó. Mà mấy tháng qua cô làm gì?" "Giấy tờ tùy thân của tôi vẫn bị chỗ bà xóm giữ, nên tôi phải đi làm lại giấy tờ mới. Bây giờ đợi giấy tờ làm xong, tôi sẽ xin vào một công ty nào đó làm công nhân thôi. Chứ tôi không bằng cấp đại học nên cũng chẳng dám ước mơ làm công việc gì cao sang. Giờ chỉ mong có một công việc ổn định, kiếm tiền phụ mẹ và nuôi các em." "Thế cô là cháu ruột chồng cô Phương sao?" "Ừ, thím Phương lấy chú tôi. Quê ngoại thím ấy ở dưới Hưng Yên. Chẳng biết thế nào mà lại gặp chú tôi ở tận Cao Bằng. Kết hôn được nhiều năm nhưng hai người không có con. Đi khám nguyên do là do thím Phương. Thím muốn giải thoát cho chú để lấy vợ khác, nhưng mà chú không đồng ý. Quyết định dù thế nào cũng dựa vào nhau để sống cả đời. Có điều chỗ vùng quê tôi ở, cái nghèo bủa vây, không ăn việc làm không có, nên thím phải quyết định xuống dưới Hà Nội làm việc, tích góp chút vốn cho hai người về già. Còn việc vì sao thím Phương được ở đây thì tôi không rõ." Tôi gật đầu nhìn Cái Tú, nhớ lại khoảng thời gian ở bên Campuchia, nhớ lại những việc nó đã từng giúp đỡ tôi, và cả việc hôm nay. Trước sau gì nó vẫn một lòng muốn tốt cho tôi. Đời này gặp được người bạn như nó chính là may mắn của tôi. Tôi còn muốn nói rất nhiều điều, hỏi rõ nhiều chuyện, nhưng đồng hồ cũng đã quá 10 giờ tối, sợ Thành về nên chỉ đành tạm gác tất cả. Sau khi Cái Tú đi khỏi thì Thành bước tới. Đang mãi nhìn theo nó, tôi có chút hoảng khi thấy anh. Tôi lúng túng hỏi: "Hôm nay anh về sớm vậy sao?" "Mấy giờ rồi mà còn sớm?"

khi nghĩ về mẹ ruột của mình. Tôi từng trải qua cảm giác như cậu ấy, cũng đã từng chứng kiến khoảnh khắc kỷ niệm 5 năm ngày cưới của bố tôi và mẹ kế. Lúc ấy tôi rất chạnh lòng khi tôi nghĩ đến mẹ mình, cho nên tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác lạc lõng của cậu ấy tại giây phút này. Đang miên man suy nghĩ thì giọng Kỳ Duyên vang lên. Chúc mừng hai bác đã cùng nhau đồng hành trên một chặng đường dài. Con chúc hai bác luôn sống khỏe và trở thành người bạn lý tưởng của nhau. Hôm nay con có một món quà nhỏ muốn mừng tặng hai bác. Con hy vọng hai bác sẽ nhận món quà này cho con vui. Chị ta tặng cho mẹ chồng tôi một chiếc túi Dior mới ra mắt thị trường, còn tặng cho bố chồng tôi một chiếc đồng hồ hiệu phiên bản giới hạn. Chỉ có 85 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Mẹ chồng tôi mặt vui cười rạng rỡ cảm ơn chị ta, còn bố chồng tôi chỉ bảo: đến vui là tốt rồi, lần sau không cần quà cáp làm gì. Cái Hằng thấy thế mới bảo: chiếc đồng hồ mang đặc trưng cổ điển của thợ sửa ống nước của ba nổi tiếng đây mà. Con nhớ không nhầm thì có một thời gian bố cũng từng tìm chiếc đồng hồ này. Hôm nay chị Kỳ Duyên tặng quà cho bố đúng thứ bố muốn, sướng nhất bố luôn nhé. Con gái với con rể cũng có món quà nhỏ tặng bố, nhưng mà chắc chắn không bằng món quà của chị Kỳ Duyên đâu. Nói xong thì cái Hằng và chồng nó đứng dậy, trao mỗi người một món quà. Rồi tới lượt vợ chồng chú Danh, cả Huy nữa. Tất cả mọi người đều tặng quà giá trị, ngoại trừ tôi và Thành. Thực ra ngày hôm qua tôi có hỏi Thành xem tặng bố mẹ chồng cái gì, nhưng anh bảo tôi không cần tặng. Bố mẹ giờ chẳng thiếu gì cả. Không có quà tặng tôi cũng rất áy náy. Dù sao biết ông bà không thiếu gì, nhưng món quà nhỏ giống như thể hiện tình cảm. Mà tôi nghĩ mãi cũng không biết mua gì, nên cuối cùng tôi chỉ đặt một chiếc bánh kem và một bó hoa chúc mừng. Tôi liếc mắt quay sang Thành, vẻ mặt anh bình thản như vốn chẳng quan tâm mấy đến người đang tặng gì. Cái Hằng bất giác quay sang nhìn tôi, nó cười khẩy nói: như mọi năm, anh Thành là người chu đáo nhất, chuẩn bị quà tươm tất cho bố mẹ nhất. Năm nay có vợ rồi, tự nhiên im lìm như thế anh. Thực ra tôi biết thừa cái Hằng không trách việc Thành không tặng quà cho bố mẹ, mà là đang cố tình nói ý với tôi. Mẹ chồng tôi nghe vậy sắc mặt thể hiện rõ không vui. Thành chậm rãi đáp: năm nay anh nghĩ chắc chắn bố mẹ sẽ chẳng thích món quà nào bằng việc vợ chồng anh tặng cho ông bà một đứa cháu. Cũng may là Thành nói trong khi miệng tôi không có gì, không thì cũng chết sặc. Lời Thành nói làm cho mọi người nghĩ chúng tôi sắp có tin vui. Cái Hằng vội vàng hỏi lại: nói như vậy là em lên trước rồi hả? Thành trả lời: sắp. Nói xong Thành quay sang nhìn tôi. Lần đầu tiên anh dùng giọng nói dịu dàng bảo: vợ chồng mình cố gắng phấn đấu tặng cho bố mẹ món quà to chứ nhỉ. Tôi cũng nhìn lại Thành, ánh mắt anh lóe lên ý cười như có như không. Tôi cố nặn ra nụ cười cứng nhắc: dạ vâng. Mẹ chồng tôi khuôn mặt lúc này mới giãn ra nụ cười nhẹ, hình như bà cũng rất đang mong chờ đứa cháu. Bố chồng tôi cười lớn nói: phải, tất cả các món quà vật chất có giá trị thế nào cũng không thể bằng đứa cháu đích tôn được. Thành, Tâm, hai con cố lên nhé. Ngoài mặt tôi cũng chỉ biết trả lời vâng dạ, còn trong lòng nỗi lo lắng thế nào chỉ mình tôi hiểu. Tôi sợ rằng ngay cả đến bản năng mang thai của một người phụ nữ cũng bình thường, tôi đã không làm được. Tôi khẽ thở dài một hơi. Khi ngước mắt nhìn lên thì vô tình chạm phải ánh mắt Kỳ Duyên ngồi đối diện, đang nhìn chằm chằm mình. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay đã có sẵn ác cảm với chị ta mà tôi cảm thấy ánh mắt ấy như những mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng lên người tôi. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Dùng bữa xong thì bố chồng tôi cũng lên phòng nghỉ ngơi. Kỳ Duyên và mẹ chồng tôi cùng với cái Hằng ngồi ghế nói chuyện với nhau. Tôi và Tím Trâm thì phụ người làm dọn dẹp. Đến 10 giờ thì Kỳ Duyên xin phép ra về. Mẹ chồng tôi liền bảo Thành đưa chị ta về. Cái Tú thấy như vậy liền nói với tôi: nè, sao cô để yên cho chồng mình đưa người phụ nữ khác về nhà lúc đêm khuya thế? Đừng có chủ quan như vậy. Bây giờ nhiều con nó ghê lắm, cẩn thận nó hút mất chồng đấy. Đặc biệt là chồng cô, đẹp trai ngời ngời như sói ca như thế, con nào nó chẳng mê. Chưa kể cái con mụ kia, chẳng biết thế nào nhưng mà tôi thấy ánh mắt đông đưa vãi. Thực ra tôi cũng không muốn Thành đưa chị ta về, nhưng tôi làm sao cấm cản được anh. Hơn nữa bản thân anh đã đồng ý đưa chị về, dù là hành động bắt buộc hay cố tình, cũng đều là lựa chọn của anh. Chưa kể mục đích mẹ chồng tôi rõ ràng như thế, tôi chỉ biết cười khổ đáp: cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi. Cái Tú nghe xong, ngạc nhiên đến độ tròn xoe mắt, nhìn tôi một hồi rồi mới thốt lên. Cô nói sao? Người yêu cũ chồng cô sao? Tôi gật đầu xác nhận, cái Tú lại nói tiếp. Nếu như vậy thì cô càng phải dứt khoát triệt để mấy cái mối quan hệ lằng nhằng đó đi chứ. Cô không nghe cái câu tình cũ không rủ cũng tới sao? Chưa kể tôi nói thật, mấy con người yêu cũ của chồng là cái gì đó rất hãm. Triệt để, tôi biết triệt để thế nào khi người đến trước là cô ấy, người trong lòng anh cũng là cô ấy. Nếu không phải vì bố chồng tôi, thì làm sao anh lại có thể kết hôn với tôi? Chưa kể hôn nhân giữa tôi và anh, ngoài bố chồng tác hợp ra thì chẳng có ai muốn chúng tôi tác hợp cả. Ngay cả chính bản thân anh, chắc gì anh đã muốn cố gắng vì cuộc hôn nhân này. Tôi thở dài đáp. Thôi kệ đi, dù sao chúng ta cũng có yêu nhau đâu. Cuộc hôn nhân này chỉ là sắp đặt thôi. Cái Tú liền phủ nhận. Không, cô không thể nghĩ như thế được. Đồng ý là hôn nhân không tình yêu, hôn nhân sắp đặt. Nhưng mà hiện tại cậu Thành đã là chồng cô, hai người là vợ chồng được cưới hỏi đàng hoàng. Cho nên cô hoàn toàn có quyền yêu cầu chồng mình chấm dứt với cô ta, và yêu cầu cô ta không được tiếp cận chồng mình. Cô không thể dửng dưng như thế được. Tú à, cô không hiểu đâu. Tôi biết nhưng mà tôi không thể làm như thế. Cô không thấy mẹ chồng tôi và chị ta rất thản nhiên sao? Chị ta có chỗ dựa vững chắc là mẹ chồng tôi. Điểm này đã ăn đứt tôi rồi, chưa kể còn thêm cô em chồng tôi nữa. Như thế mới phải nghĩ cách. Thôi khó quá, bỏ qua đi. Nghĩ gì cho nặng đầu chứ. Tôi đến lại cô luôn đấy. Cứ như thế này mọi thứ chẳng đi đâu cả. Người khổ chỉ là cô thôi. Tôi biết mà. Cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, kể cả việc ly hôn. Nói đến đây, cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại, dường như tim còn thấy nhói nhói. Tôi càng ngày càng nhận ra bản thân mình đã có sự thay đổi, nhưng mà tôi không dám điều tra tận ngóc ngách xem sự thay đổi đó là gì. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến hai chữ ly hôn, lòng tôi đau buốt, chẳng thể bình thản được như những ngày đầu. Cái Tú nhìn tôi với ánh mắt bất lực, giống kiểu chán chẳng buồn nói. Sau đó vì nó còn vài việc phải làm nên tôi lên phòng nghỉ ngơi trước. Nằm giường tôi trằn trọc suy nghĩ lời cái Tú vừa nói, cũng muốn một lần mạnh mẽ dứt khoát giữa cuộc hôn nhân này. Nhưng mà nghĩ cố gắng kéo một người không yêu mình về phía mình thì không khác gì cố chấp ôm lấy một cây xương rồng, càng ôm càng đau, cuối cùng người tổn thương chỉ có thể là mình. Cho nên lại đành mặc kệ mọi thứ, thuận theo thiên ý. Cái Tú ở nhà chồng tôi đúng tròn một tháng thì cô vươn lên nên nó phải rời đi. Tôi thực sự không nỡ để cho nó đi, nhưng cũng không thể giữ nó lại. Tết cận kề, nó còn phải sum vầy cùng với gia đình. Bố mẹ chồng tôi thanh toán tiền lương cho nó, biết hoàn cảnh còn cho nó thêm 10 triệu và rất nhiều quà khác. Trước hôm cái Tú đi, tôi có hỏi Thành. Nè, chuyện tôi nhờ anh sao rồi? Thành dường như bận nhiều việc quá nên quên mất. Anh lạnh nhạt hỏi lại tôi. Chuyện gì? Cái chuyện tôi nhờ anh cho cháu cô Phương một công việc đấy. Thành nhìn tôi một lát rồi đáp. Ra Tết đi làm. Nghe anh nói như vậy tôi biết anh đã nhận nó vào làm nên tôi rất vui. Giống như kiểu bản thân mình vừa được thông báo trúng tuyển vào một công ty mình hằng ao ước. Không kìm nén nổi, tôi nhảy cẩn lên theo bản năng, ôm lấy cổ Thành rồi reo lên. Đấy, có như thế mới là chồng tôi chứ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đôi mắt sâu hun hút của Thành dừng trên mặt tôi. Mà tôi lúc này mới ý thức được việc chủ động ôm cổ anh là một việc thật điên rồ. Cảm giác đụng chạm như thế này có luồng điện lan khắp cơ thể tôi, khiến hai má tôi nóng bừng lên. Bàn tay cũng buông vội ra khỏi người anh. Dù nội tâm đang rối ren như mớ bồng bông, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bảo. Tôi đi ngủ trước đây. Nói xong rồi tôi vội vàng leo lên giường. Thành vẫn im lặng đứng đó một lát. Dù không nhìn anh, nhưng tôi cảm giác anh đang nhìn mình một cách chăm chú. Tôi kéo chiếc chăn trùm kín đầu, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Ngày Tết càng lúc càng cận kề. Tết năm nay là Tết đầu tiên tôi ở nhà chồng, cũng là Tết đầu tiên tôi xa bà ngoại. Mấy hôm trước tôi còn lo lắng bàn thờ ông bà và mẹ lạnh tanh, lạnh ngắt ngày Tết. Cũng may dì Lan quyết định năm nay sẽ về quê ăn Tết, nên chuyện hương khói cho ông bà tổ tiên tôi không cần phải bận tâm. Tôi chủ động nói với dì Lan rằng Tết năm nay mình phải đi lấy tin tức ở xa nhà nên không thể về quê ăn Tết. vì động viên tôi cố gắng cho tương lai. Nghĩ đến việc mình nói dối những người mình yêu thương, lòng tôi cắn dứt không yên, nhưng lại không còn lựa chọn nào khác. 30 Tết, người giúp việc trong nhà nghỉ về quê ăn Tết, nên tôi phải vào bếp chuẩn bị cơm canh. Cũng may ngày trước, ở với bà ngoại, được bà dạy nấu ăn, nên trình độ nấu nướng của tôi không tệ. Nấu nướng xong xuôi thì mẹ chồng tôi thắp hương. Bữa cơm tất niên trưa hôm đó chỉ có bố mẹ chồng tôi, thím Trâm và tôi, nên không khí có phần ảm đạm. Thành và chú Danh vẫn bận việc công ty. Huy thì có ca mổ gấp nên phải đi đến bệnh viện. Vợ chồng cái Hằng đã về nhà chồng tôi từ tối 29. Bữa ăn mẹ chồng tôi nói: cơm tất niên nhà người ta thì đông đủ mọi thành viên trong gia đình, cơm tất niên nhà mình thì vắng tanh vắng ngắt hơn ngày thường. Bố chồng tôi liền đáp: năm nào chẳng như vậy. Em không nhớ có năm con bé Sam nó ốm, có mình em với anh ăn cơm cùng nhau thôi sao? Năm nay có thêm con dâu cả, đông hơn rồi mà. Nhưng mà anh xem sắp xếp thế nào để hai đứa con trai của em được nghỉ ngơi mấy ngày Tết đi, bận rộn cả năm trời, Tết đến cũng không được nghỉ ngơi. Công việc thì giờ cần do anh đã giao hết lại cho Thành quản lý. Làm hay nghỉ ngơi thì do con có muốn hay không. Em cũng biết con trai em đấy, nó từ lâu đã là người của công việc, mình bảo cũng chẳng được đâu. Mẹ chồng tôi thở dài không nói nữa. Bố chồng tôi thì cười nhẹ, gấp cho bà một con tôm rim, bỏ vào bát cho bà. Nãy giờ anh thấy em chưa ăn gì cả, ăn thử món này xem con dâu nấu ăn có ngon không. Mẹ chồng tôi không nói, lẳng lặng cho con tôm vào miệng. Bố chồng tôi lại nói tiếp: ngon không em? Cũng được. Bố chồng tôi cười tươi bảo tôi: Tâm, mẹ con kén ăn xưa giờ, cũng được của mẹ là con giỏi lắm rồi đấy. Tôi lén nhìn mẹ chồng, chợt thấy khóe môi bà ánh lên một nụ cười tươi, nụ cười rất nhẹ nhàng như tôi cảm nhận được. Mẹ chồng tôi như vậy trong lòng tôi cũng vui hơn. Tôi tủm tỉm cười đáp: dạ vâng, con cảm ơn bố đã khen. Con cũng chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Thế là giỏi rồi, có món bố ăn còn thấy ngon hơn ngoài hàng. Bố chồng tôi vừa dứt lời thì tím Trâm đã lên tiếng: bố nói đúng đó chị, em ăn cũng thấy ngon lắm. Tôi nhìn thím Trâm, chẳng hiểu sao cảm giác ánh mắt thím ấy có gì đó rất khó nói. Ngay cả nụ cười trên môi cũng cảm giác hơi gượng gạo. Mà chắc là do tôi nghĩ nhiều, chứ thím Trâm việc gì phải thế. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì chiều hôm đó tôi và thím Trâm rủ nhau đi chợ Tết. Không khí Tết tràn ngập khắp mọi nơi, hai bên đường phố bán đầy rẫy mai đào quất. Người người tấp nập ngược xuôi mua đồ. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến ngày nhỏ được ngoại dẫn đi mua quần áo mới. Bộ quần áo ấy còn để dành đúng đến sáng mùng 1 đi chúc Tết mới dám lôi ra mặc. Cảm xúc ngày xưa ùa về, tôi nhớ ngoại đến nao lòng. Năm nay chẳng thể về thăm ngoại được nữa. Thím Trâm bảo tôi: mấy năm lấy chồng là mấy năm ru rú trong biệt phủ, đây là năm đầu tiên em đi chợ Tết sau khi lấy chồng đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi: sao vậy? Chị thấy chợ cũng gần nhà mình cơ mà. Thực ra là chán, chẳng biết đi cùng với ai chị ạ. Người làm như đám cái Giang cái Hảo thì về quê cả, vả lại cũng cảm thấy không có gì để mua. Nhà mình ngày thường cũng đầy đủ cả, nên Tết đến cũng vậy thôi. Anh Danh nhà em thì bận tối ngày, có thời gian quan tâm vợ con mấy đâu. Nhiều lúc muốn rủ chồng đi đâu đó thì ổng lại kêu bận rồi, quẳng cho cục tiền. Hóa ra cuộc hôn nhân nào cũng không hoàn hảo. Lấy chồng rồi, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lo kinh tế, nhưng đổi lại là sự cô đơn. Tết đến người ta nghỉ ngơi, vợ vợ chồng chồng, con cái, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau sắm Tết. Còn những ông chồng như tôi và thím Trâm, đó lại là điều xa xỉ. Tôi mỉm cười nói: thôi thì giờ có chị rồi, chị em mình tự tạo niềm vui cho nhau. Thím Trâm cười tươi đáp: ít bữa nữa có thêm vợ chồng chú Huy nữa chị à. Mà hình như chú Huy nhà mình có bạn gái rồi đấy. Vậy hả? Chị cũng không rõ, nhưng mà nếu chú ấy có bạn gái thì mừng cho chú ấy. Em nghe nói con bé đó hình như cũng ngành y, mà con bé đó cũng bạo phết, còn gửi quà đến tận nhà cho chú Huy nhà mình. Cứ đà này khéo chẳng mấy bữa nữa chị em mình có thêm em dâu mới. Ai mà lấy được Huy thì chắc chắn sướng. Ừ, chị thấy chú ấy có khi nhẹ nhàng tình cảm nhất trong ba anh em. Vâng, nghe bác sĩ nên cũng tâm lý hơn, hai ông anh kinh doanh. Với quan trọng, ai mà lấy chú Huy, mẹ mình chắc chắn cũng chẳng để ý nhiều đâu. Vì dù sao chú ấy cũng không phải là con bà sinh ra, nên bà không yêu cầu cành cao này nọ. Chứ như đợt anh Thành lấy chị, bà ấy làm ghê lắm. Mà Trâm, mẹ ruột của chú Huy ở đâu em? Em nghe anh Danh nói mẹ ruột chú ấy mất rồi, mất từ lúc mới sinh ra chú ấy được vài tháng. Hình như mẹ ruột chú ấy bị bệnh tim thì phải, cho nên mẹ mình mới không quen nữa mà chấp nhận nuôi chú Huy. Cứ nói là coi như con ruột, nhưng mà kiểu gì chẳng có khoảng cách nhất định. Đợt chú Huy quyết định theo học ngành y, không liên quan gì đến kinh doanh, bà chẳng sướng bỏ sự. Hóa ra là như vậy. Bây giờ tôi luôn thắc mắc về mẹ ruột của Huy, hôm nay cũng có câu trả lời. Tôi và Thím Trâm vừa đi vừa nói chuyện, dạo thêm vài vòng nữa thì về nhà chuẩn bị đồ tối nay đón giao thừa. Tối hôm đó, chú Danh và Huy về sớm, nhưng còn Thành, tôi đợi anh đến 10 giờ 53 phút, vẫn chưa thấy anh về. Thế là tôi lững thững ra ngoài ban công, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa đến. Nhìn về xa xăm, cả thành phố rực rỡ ánh đèn, chắc hẳn nhà nhà đang vui vẻ háo hức quây quần bên nhau đón chào năm mới. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn của cái Tú gửi đến, hình ảnh nó chụp cùng với em trai tôi. Nó bảo: "Sang năm nhất định phải có cu tí thế này ôm trong lòng nhé." Tôi mỉm cười nhắn lại: "Xin vía đầu năm để cuối năm có em cu tí dễ thương thế này." "Yên tâm, em cu tí nhà cô phải dễ thương hơn chứ. Bố cực phẩm, mẹ xinh gái, đẻ con ra đẹp phải biết." "Thế cô đón Tết ở đâu?" "Năm nay mọi thứ ổn hơn, nhờ có nhà chồng cô đấy." "Vậy là tốt rồi, nhớ mùng 6 xuống đây để đi làm nhé." "Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Chuẩn bị sang năm mới, chúc cô và gia đình an khang thịnh vượng, chúc vợ chồng sớm sanh quý tử." Tôi gửi cho cái Tú hình mặt cười và những lời chúc cho nó và gia đình. Vừa tắt máy xong thì tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới vang lên. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, pháo bắn rực rỡ, sáng chói cả bầu trời. Nhưng rất nhanh, sau khoảnh khắc rực rỡ ấy thì cuối cùng cũng hóa thành tro. Làm tôi liên tưởng tới cuộc hôn nhân của mình và Thành. Liệu cũng như thế, rồi đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Pháo hoa tắt rồi, còn muốn bắn pháo bông không?" Tôi giật mình quay lại đằng sau. Thành đã đứng đây từ lúc nào? Bắn pháo bông, đầu óc tôi bắt đầu vận hành theo nghĩa đen tối, làm cho hai má đỏ ửng cả lên, miệng lắp bắp bảo: "Không, tôi không muốn bắn gì cả." Thành nhíu mày nhìn tôi, sau đó giơ ra trước mặt tôi mấy túi pháo bông que, tầm cỡ chục túi thì phải. Vẻ mặt anh thản nhiên bảo: "Không muốn bắn thì tôi đem vứt đây." Tôi thấy tự nhục thật sự, hóa ra là anh ta không đen tối, người đen tối là tôi. Tôi vội vàng kéo cánh tay đang cầm pháo bông của anh lại: "Mua rồi tại sao lại đem vứt?" "Không bắn thì để tôi bắn. Vừa nãy về muộn thấy con bé bán pháo bông mời nên mua ủng hộ tôi." Tôi nghe Thành nói cứ cảm thấy có gì đó sai sai, muộn rồi mà vẫn có người chào mua pháo bông sao? Vả lại trước giờ tôi nhìn thấy người ta mời chào mua nốt Mai Đào Quốc, chứ mua gì mấy gói pháo bông. Tôi còn đang thắc mắc thì Thành không biết từ lúc nào đã nghiêng đầu về phía tôi, mặt lộ rõ vẻ đặc biệt hứng thú. "Sao vừa nãy kêu không muốn bắn?" Thần trí tôi nhất thời để đâu, tôi nói luôn điều vừa nghĩ: "Thì tôi tưởng anh muốn bắn cái khác." Tôi thấy khóe môi Thành khẽ ánh lên nụ cười, còn tôi nói xong chỉ muốn tìm cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ. Đã thế Thành hỏi ngược lại tôi: "Bắn cái khác là cái gì thế?" Tôi nuốt nước miếng, cất giọng run rẩy để lảng tránh: "Thôi đưa đây tôi bắn cho đỡ phí, đằng nào anh cũng mất công mua rồi." Nói xong không để Thành trả lời, tôi đã lấy gói pháo bông trên tay anh rồi đi tìm bật lửa đốt. Những que pháo bông rực rỡ trước nền trời tối om rất đẹp mắt. Tôi nhìn thấy que pháo bông cháy, hồi ở quê với ngoại cũng hay mua pháo bông que cho tôi. Giờ ngoại đã xa, giao thừa năm nay tôi không còn được ở bên cạnh ngoại, nhưng tôi tin ngoại và mẹ trên trời cao đang dõi theo tôi. "Chúc mừng năm mới, ngoại và mẹ của con." Tôi đốt hết mấy túi pháo bông Thành mua. Khi quay đầu lại không nghĩ anh vẫn đang đứng sau nhìn mình. Ánh mắt anh kia ấy rất lạ, có chút dịu dàng, có chút suy nghĩ, có chút sâu xa. Khác hoàn toàn với ánh mắt anh nhìn tôi thường ngày. Nhưng rất nhanh anh lại trở về bộ dạng lạnh lùng nói: "Đi ngủ được chưa?" Tôi gật đầu, Thành xoay người bước đi, vào đến phòng anh leo lên giường nằm trước mặt tôi. Người ta nói, đầu năm nên dành cho nhau những lời chúc may mắn, nên khi kéo chăn nằm xuống bên cạnh anh, tôi khẽ nói. Này, chúc mừng năm mới anh nhé. Chúc anh năm mới vạn sự như ý. Phong bao đỏ ở đầu giường đấy. Tôi hơi hụt hẫng vì tôi thật lòng chúc anh, nhưng chắc anh lại nghĩ tôi vì lì xì. Tôi liếc mắt nhìn sang bên phải. Đúng là có chiếc phong bì màu đỏ. Khi tôi cầm lên thấy trong hình, hình như không phải là tiền nên mở ra xem. Đập vào mắt tôi là một chiếc thẻ đen quyền lực mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Thành. Còn chưa kịp lên tiếng thì Thành nói. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô. Nhưng mà tại sao anh lại tặng cho tôi thẻ đen? Không cần hỏi tại sao, chỉ cần thích hay không. Tôi liền đáp. Thích chứ, ai mà không thích tiền. Thành khẽ cười mỉa mai. Đặc biệt với một người yêu tiền hơn tất cả như cô. Mặt tôi ngắn tủm lại. Hình như một ngày anh không mỉa mai tôi thì anh không chịu nổi. Đến ngày đầu xuân năm mới cũng không tha. Vì Tết năm nay nhà chồng tôi vẫn đang có bụi nên không đi chúc Tết ở đâu cả. Mấy ngày Tết bố mẹ chồng tôi đón khách của ông bà, còn tôi thì ru rú ở bên phòng suốt. Nằm chán chê lại xuống cơm nước, rất nhanh hết ngày. Tới mùng 3 vợ chồng cái hàng về thì tôi và Thành về bên ngoại. Bố mẹ tôi biết tin tôi và Thành về thì mừng lắm, chuẩn bị đón tiếp rất chu đáo. Tôi và Thành về cùng một lúc thì mấy người bạn của bố nuôi tôi đến. Thành ngồi uống rượu cùng với bố nuôi tôi và mấy người bạn của ông tới đầu chiều chưa xong. Được cái tửu lượng của anh tốt nên dù uống rất nhiều, mặt vẫn tỉnh bơ như không. Tôi đoán để được đến trình độ này thì chắc hẳn anh phải uống thường xuyên. Bảo sao có những đêm Thành về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Tự nhiên tôi có chút lo lắng cho sức khỏe của anh. Bất chợt, người bạn của bố nuôi tôi bảo. Con bé Tâm ngày càng khác ngày xưa nhỉ? Hay là cháu nó có phẫu thuật thẩm mỹ không đấy? Tôi thoáng giật mình, cũng may mẹ nuôi tôi nhanh nhẹn bảo. Thế anh có thấy cháu nó càng ngày càng xinh hơn không? Có chứ, bây giờ xinh hơn rất nhiều so với ngày trước. Người ta nói phụ nữ mà lấy đúng người thì càng ngày càng đẹp ra đó anh ạ. À, lấy được cậu Thành đây là cháu có phước lắm đấy cháu gái ạ. Tôi cố nặn ra nụ cười gượng gạo đáp. Dạ vâng. Nói xong, tôi lén nhìn Thành. Khuôn mặt anh chẳng có cảm xúc gì, khiến tôi không thể đoán anh đang nghĩ gì. Sau đó mấy người lần lượt tiếp cận Thành, bắt chuyện để làm quen với anh. Lạ một cái là Thành cũng rất nhiệt tình đáp lại. Không tỏ ra cao cao tại thượng như thường ngày. Mấy người đàn ông trên bàn rượu, mẹ con tôi cũng chẳng có gì để nói, nên xin phép đứng dậy trước. Vào đến phòng ngủ, mẹ nuôi tôi thở dài bảo. Mọi năm thì chẳng có ông nào bén mạng tới chúc Tết, còn tỏ ra cành cao. Năm nay thì thi nhau tới, chắc đoán kiểu gì chồng con cũng về đây chúc Tết. Mấy ông Toàn khôn lõi thôi. Còn tưởng mấy chú ấy là bạn thân của bố ạ. Bố con coi họ là bạn, nhưng chắc gì họ đã coi bố con là bạn. Hồi gia đình mình khó khăn trong chuyện làm ăn, hỏi ông nào cũng kêu không giúp được. Mà cũng may toàn là những ông không thân nên mới không nhận ra con đấy. Dạ vâng, con cũng đoán là chắc ít gặp Tâm nên mới không biết con là giả. Tôi nói đến đây, vẻ mặt mẹ nuôi thoáng buồn. Bà trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Đêm 30, cái Tâm nó gọi điện về cho mẹ chúc Tết. Nó nói hiện tại nó đang ở nước ngoài, nhưng mà không nói cho mẹ biết là nước nào. Tôi nhìn mẹ nuôi tôi, phần nào hiểu được tâm trạng của bà ấy. Mẹ nào chẳng thương con, huống hồ bà có một cô con gái duy nhất, nên mọi tình thương bà đều đổ dồn hết lên cô ấy. Tôi chẳng biết động viên bà thế nào, cũng chẳng phải người khéo ăn khéo nói, nên chỉ có thể bảo. Con tin là cuộc sống của cô ấy ổn thôi, mẹ cũng đừng lo nghĩ gì nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà gật đầu nắm lấy tay tôi. Mẹ biết rồi, mà dạo này con ở bên đó thế nào? Mẹ dạo này bận nên cũng ít gọi hỏi thăm con. Dạ con ổn mẹ à. Thế con đã có tin vui chưa? Hai đứa kết hôn cũng đã mấy tháng rồi. Duyên con chắc chưa tới mẹ à. Dịp nè, dù bố mẹ không phải là bố mẹ đẻ ra con, nhưng thực lòng bố mẹ luôn mong con được hạnh phúc. Không phải vì con tay con gái mẹ đi lấy chồng nên mẹ phải lo lắng vì sợ ảnh hưởng tới danh dự của mình. Thực lòng mẹ thấy đứa con rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Đứa con chính là sợi dây kết nối để hai vợ chồng gần nhau hơn, là mảnh ghép quan trọng để tạo thành một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc. Thiếu mảnh ghép này thì dù có thế nào đi nữa, kể cả vợ chồng có yêu nhau đậm sâu thế nào, bức tranh đó cũng chẳng đẹp được. Cho nên mẹ rất mong con sớm có em bé. Nếu như con có em bé, mẹ sẽ không phải lo lắng nhiều cho con nữa. Vì lúc đó nếu như cái tâm về tật, thì tấm bùa hộ mệnh cho con chính là đứa bé. Ngô gia khi đó chắc chắn sẽ chấp nhận con với cái tên là Hoàng An Diệp, chứ không phải là Trần Ngọc Thanh Tâm. Mẹ nuôi tôi vừa nói vừa ngấn lệ. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành từ mẹ. Tuy rằng tôi chỉ thay con gái mẹ đi lấy chồng, nhưng mẹ thực lòng mong tôi được hạnh phúc. Và điều mẹ sợ cũng như tôi sợ, sợ rằng ngày con gái thật của mẹ trở về thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ cả. Vả lại trên đời này đâu có sự thật nào được che giấu mãi mãi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì mẹ nuôi tôi lại bảo tiếp. Bây giờ nhiều đêm, mẹ và bố đều nằm nghỉ, không biết quyết định kia ấy có quá vội vàng hay không. Chỉ vì để cứu công ty mà bác con phải hy sinh hạnh phúc. Bố mẹ chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt mà quên đi hậu quả lâu dài. Bố mẹ xin lỗi con. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Việc lấy chồng là do con tự nguyện. Vả lại nếu không có bố mẹ cứu con thì làm sao có con ở hiện tại. Mà cuộc đời con cũng còn gì để mất đâu chứ. Đầu năm mới mà hai mẹ con tôi vừa nói chuyện vừa khóc thút thít. Tôi mất mẹ từ sớm, nên trong suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác ấm áp từ một người mẹ lo lắng cho con. Mẹ tôi dặn tôi rất nhiều thứ, còn nói hôm nào sẽ mua thuốc bổ cho tôi uống để nhanh chóng đầu thai. 5 giờ chiều chúng tôi bắt đầu trở về Hà Nội. Chúng tôi về đến cổng thì có một chiếc xe ô tô từ trong đi ra. Mới đầu tôi cũng không để ý gì nhiều, nhưng khi chiếc xe lướt qua, người ngồi trong xe khiến tôi giật mình, ngồi thẳng dậy. Tim nhói một cái, giống như vừa bị ai đó đào lỗ họng. Không biết có phải trời tối nên tôi lóa mắt hay không, mà tôi nhìn thấy cái Thanh, đứa em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi tự trấn an, chắc là không phải đâu. Cô gái kia chắc chỉ là một người giống với cái Thanh thôi. Hoặc là do đi một chặng đường xa khiến tôi mệt mỏi nên hoa mắt, chứ làm sao cái Thanh lại xuất hiện được ở đây chứ. Tôi cứ thờ thẫn suy nghĩ, cho tới khi Thành bảo tôi xuống xe. Tôi vừa bước đến cửa nhà thì gặp thím Trâm. Thím cười tươi hỏi tôi. Chị về rồi hả? Đi đường xa có mệt không chị? À, chị cũng hơi mệt chút thôi. Lấy chồng xa, mỗi lần về nhà ngoài hơi vất vả. Chứ như em chưa đến 15 phút đã về tới nơi. Ừ, lấy chồng gần, cái gì cũng tiện. Vâng, mà chị, cái con bé mà thích chú Huy nhà mình ấy, vừa đến chúc Tết chị. Quả này khéo chị em mình sớm có em dâu tiệc. À, cái xe mà vừa từ trong này đi ra đó sao? Dạ vâng, nó đó. Con nhỏ này em thấy mạnh dạn lắm. Chú Huy không có nhà mà đến chúc Tết bố mẹ mình như thật. Tôi mới nhớ, đứa em cùng cha khác mẹ của mình cũng học ngành y. Tôi vội vàng hỏi. Con bé đó tên gì thế em? Em không biết vì em cũng chưa tiếp xúc gì cả. Nhưng mà nhìn trông cũng được. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Thấy bảo nhà có một công ty tầm trung. Con một trong nhà. Nhà có một công ty tầm trung. Câu nói này như một chiếc chìa khóa giải hết thắc mắc trong lòng tôi. Càng làm tôi chắc chắn hơn đó không phải là đứa em cùng cha khác mẹ với tôi. Vì nhà tôi làm gì có công ty nào. Lòng tôi nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng. Nói với thím Trầm vài câu nữa thì tôi lên phòng tắm giặt nghỉ ngơi. Lên đến phòng tôi thấy Thành đã ngồi vào bàn làm việc. Nhìn vẻ mặt chăm chú của anh khi nhìn những số liệu dày đặc trên màn hình máy tính, tôi tự hỏi liệu có một ngày nào anh thực sự dành thời gian cho bản thân hay chưa. Chắc là không đâu. Chẳng hạn như mấy ngày Tết mọi người được nghỉ ngơi thì anh vẫn phải bận rộn với hàng tá công việc. Bởi lẽ trên vai anh là công ăn việc làm của mấy chục ngàn người. Áp lực của anh rất lớn. Mà đối với một người áp lực lớn như vậy mà vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo, quả thực là rất đáng khâm phục. Thành dường như cảm nhận được tôi đang nhìn mình, nên anh ngước mắt nhìn tôi. Có chuyện gì sao? Tôi giật mình thu vội ánh mắt, chuyển hướng đến cốc cà phê bên cạnh anh. Tôi nói. Hồi chiều thấy anh uống rượu, bây giờ lại uống cà phê, không tốt cho sức khỏe đâu. Là muốn xin xỏ gì nữa? Nhờ cậy chuyện gì thì nói luôn đi. Tôi thật lòng rất muốn tốt cho anh. Ai ngờ bị anh dội ngay cho gáo nước lạnh. Anh cứ làm như tôi không có tình người hay sao đấy. Tức quá tôi đáp. Hôm nay tôi chẳng xin xỏ hay nhờ cậy gì cả. Chẳng là tôi còn trẻ, không muốn mang tiếng quá chồng sớm. Thành Tròn xoe mắt nhìn tôi, mà tôi cũng không thèm quan tâm anh nữa, nên lấy bộ đồ đi tắm rồi ngủ trước. Mấy ngày Tết cuối cùng cũng trôi qua. Sau Tết mọi người bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc. Cái Tú cũng đã xuống Hà Nội làm việc và được Thành sắp xếp làm nhân viên của công ty. Làm gì thì tôi không rõ, nhưng mà thấy nó khoe công việc khá nhàn. Và thời gian sau đó trôi qua cũng rất nhanh, khá là bình yên. Có điều tới hết tháng Giêng tôi vẫn chưa có tin vui. Lúc này mẹ chồng tôi mới sốt ruột, gọi tôi tới nói chuyện một lần nữa, vì bà muốn tôi sinh con trong năm nay để hợp tuổi với Thành. Thực ra chuyện con cái tôi biết cũng không nên giục chị, nhưng dù sao vợ chồng anh chị cũng đã kết hôn, tới bây giờ được 5 tháng rồi mà chưa có tin tức, nên tôi cũng rất sốt ruột. Chị xem tính sao thì tính, cố gắng sinh cho gia đình tôi đứa cháu trong năm nay. Một phần năm nay con rất hợp tuổi bố, một phần tôi cũng mong có cháu bé. Thực ra ngay cả đến bản thân tôi cũng đang sốt ruột, nói gì đến bà. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại khó mang thai như vậy, trong khi tôi cũng đã uống thuốc bổ mẹ tôi gửi cho. Tôi và Thành vẫn quan hệ đều đặn. Tôi không biết nói gì khác ngoài việc bảo. Dạ vâng, con biết rồi. Biết rồi thì làm sao? Tôi nghĩ anh chị nên dành một ngày đi khám xét xem thế nào. Chứ như mấy bà bạn của tôi, con dâu họ cưới sau chị có bầu hết cả rồi đấy. Cưới nhau 5 tháng mà chưa có gì thì chắc chắn là có vấn đề. Dạ vâng thưa mẹ. Tôi không thích nghe chị nói vâng dạ đâu. Tôi muốn thấy kết quả, chị cứ liệu mà làm đi. Dạ thưa mẹ. Tôi không biết nói gì khác ngoài vâng vâng dạ dạ, nên mẹ chồng tôi nói thêm vài câu nữa thì thôi. Thực ra lời bà nói rất đúng. Chúng tôi kết hôn đã 5 tháng mà chưa có gì thì phải nên đi khám xét. Nguyên nhân ở đâu? Tôi định tối hôm đó Thành về sẽ bàn bạc với anh chuyện này, nhưng đợi mãi tới 10 giờ vẫn không thấy anh đâu. Mà cảm giác chờ đợi một người để nói chuyện quan trọng, nhưng mãi không thấy đâu, khiến tôi cảm giác bí bách, ngột ngạt, bồn chồn đến khó tả. Cuối cùng tôi quyết định xuống dưới nhà, vừa đi dạo cho thoáng, vừa đợi Thành về luôn. Lúc tôi đang loanh quanh chợt thấy Huy đang đứng ở chỗ gốc cây. Tôi định quay đầu lại giả như không thấy, vì thực ra từ ngày bị Thành hiểu nhầm, tôi cũng tự né ra, tránh tiếp xúc với Huy nhất có thể. Có điều khi tôi vừa xoay người thì thấy Huy ngồi sụp xuống, nôn thốc nôn tháo. Lúc ấy tôi không nghĩ được gì khác, sợ cậu ấy trúng gió hay làm sao, liền chạy tới hỏi Huy, chú có sao không? Huy từ từ đứng dậy rồi chậm rãi quay sang nhìn tôi, lắc đầu đáp, em không sao. Không sao thì tốt, mà chú vừa uống nhiều rượu sao? Vâng, em vừa đi tiệc sinh nhật đồng nghiệp về. Vậy chắc là do chú không uống được rượu nên mới bị vậy. Chị lại tưởng chú bị trúng gió. Thôi lên phòng nghỉ đi, chị cũng về phòng đây. Nói xong, tôi liền quay người bước đi. Khi tôi đi được vài bước thì giọng nói khàn khàn vang lên. Diệp. Cả người tôi bủn rủn khi nghe đến chính tên của mình. Ngoại trừ cái Tú và bố mẹ nuôi ra thì trong nhà này không có ai biết tên thật của tôi. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn Huy. Tại sao cậu ấy lại gọi tên thật của tôi? Lẽ nào cậu ấy đã biết hết sự thật, tôi không phải tâm? Cả người tôi như rơi vào mê cung không lối thoát, trong đầu rối như mớ bồng bông. Tôi hoang mang vô cùng, nhất là khi đối diện với ánh mắt của Huy. Tim gan phèo phổi như đảo lộn trong cơ thể. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm giác nặng nề, xen lẫn một cảm giác gì đó rất đặc biệt, không thể nào miêu tả thành tiếng. Tôi đang định lên tiếng hỏi thì giọng của Thành vang lên. Sao giờ này hai người còn ở đây làm gì? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.